Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiếc ô ra để che. Tôi ung dung bước đến căng tin nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Sáng giờ tôi không hề thấy Thanh Nhã. Nếu thật sự con bé ấy là một ác quỷ đội lốt người, chắc chắn nó đã và đang âm thầm chuẩn bị gì đó. Tôi bước vào trong căng tin, xếp dù lại. Tôi thấy ba đứa Tú Dẹo, Quỳnh và Thiện đang ngồi ở một góc bàn gần đấy. Bọn nó quả là linh thật, không cần đi kiếm mà cũng gặp. Mà Hoa, trời ơi, nhìn má ngày càng tiêu tụy đó. Da rẻ nhợt nhạt lắm rồi. Hay là Má Hoa đi bác sĩ một chuyến đi. Thiện lo lắng nhìn tôi. Tú Dạo nói đúng đó. Giọng này Hoa mất ngủ à? Nhưng Hoa cứ yên tâm. Thiện đã soạn xong những gì cần nói với người của hội đồng EST rồi. Mong là được. Quỳnh gật đầu. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng hy vọng là chúng ta sẽ thuyết phục được hội đồng phúc khảo lại và điều tra chủ nhân thật sự của công trình nghiên cứu. Tôi đặt đồ ăn lên bàn và Ôn Tuấn ngồi xuống. Tôi khẽ cười. Ai bảo không có bằng chứng? Cả đám trố mắt nhìn tôi. Tụi nó hết sức kinh ngạc khi thấy tôi lấy ra chiếc thẻ nhớ. Ta có thư này. Nó sẽ giúp chứng minh Văn Nghi là người đã sáng tạo nên công trình nghiên cứu. Chỉ cần phát những file bên trong cái thẻ này cho hội đồng nghe, chắc chắn là họ sẽ đồng ý xét duyệt lại. Lúc ấy, chúng ta sẽ nhờ họ triệu tập Long, Nhã và Thế. Họ chỉ cần đặt câu hỏi cho bọn nó, thì cỡ nào thì cũng lòi ra bọn nó không phải là chủ nhân thực sự của công trình. Tuy nhiên, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó nói tiếp, chúng ta sẽ âm thầm làm việc này với hội đồng EST, tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai biết, nhất là ông Hích. Thiện, cậu có làm được phi vụ này không? Thanh niên ấy vẫn còn rất mông lung trước những gì tôi vừa nói. Ở đâu mà Hoa có cái thẻ nhớ đó vậy? Bên trong ấy chứa gì? Tôi cất chiếc thẻ vào lại trong hộp bút. Tao sẽ cho tụi mày biết khi chúng ta hoàn thành kế hoạch đầu tiên. Nói chuyện riêng được với hội đồng EST về chủ nhân thật sự của bài nghiên cứu. Về phần chiếc thẻ này, tao sẽ giữ nó cẩn thận. À mà khi nào thì hội đồng tới vậy? Tụi mày chuẩn bị đến đâu rồi? Tú Dẹo và Quỳnh đáp. Giờ thấy có bằng chứng rồi, tự nhiên lo quá Má Hoa ơi. Không còn tâm trí để lát học luôn đó. Quỳnh nghĩ chắc tụi mình nên đứng xa xa khi Thiện tiếp đoàn EST. Nếu có gì thì vào yểm trợ. Dù sao thì Quỳnh và Tú Dẹo đều nói ổn tiếng Anh mà. Thiện gật đầu. Phải, Thiện cũng đang thấy căng thẳng lắm đây. Có người hậu thuẫn thì đỡ lo hơn. Giờ ra chơi, đoàn EST sẽ đến. Tuy nhiên, mục đích đoàn EST tới là để thăm cơ sở vật chất của trường và gặp Long Nhã Thế, cho nên những học sinh khác có thể sẽ không được lại gần. Mối ngại lớn nhất chính là thầy X. Ông ta sẽ kẹt nghe theo. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được khoảng thời gian nào đó trống trải để lèo lái qua chuyện chủ nhân bài nghiên cứu. Tôi tạch lưỡi. Dường như có được bằng chứng rồi. Diễn biến cũng không mấy khả quan hơn là bao. Giờ mục tiêu tiên quyết vẫn là kế hoạch nói chuyện riêng được với người trong hội đồng. Nhìn khuôn mặt đứa nào cũng lo lắng, tôi động viên. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách rồi mới đến được đây. Nhất định chúng ta không được vì điều đó mà bỏ cuộc, mà chùn bước. Cố gắng lên, vì Văn Nghi. Có lẽ vì những chuyện xảy ra ở cái đêm giải nguyên rùa học thuật, tất cả đã bị xóa đi ký ức. Do vậy chỉ mình tôi biết và cảm thấy chúng tôi đã nỗ lực nhiều tới cỡ nào. Nếu hôm nay mọi sự không hoàn tất, thì sau này tôi sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào nữa. Những con quỷ đang trực chờ chiếm lấy linh hồn tôi từng ngày từng giờ. Việc duy nhất tôi có thể làm đó là chiến đấu hết sức cho xong chuyện này. Sẽ còn một mớ rắc rối ở ngay phía sau đang chờ. Và cả quả báo tôi phải nhận vì đã giao ước với quỷ dữ. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Không biết là tay tôi bị vấn đề gì hay lý do nào khác, nhưng tôi nghe thấy cái âm thanh ấy hôm nay rất lạ. Nó đục ngầu như thể vang vọng từ địa ngục. Cả đám chúng tôi chào nhau rồi rời khỏi căng tin. Đứa nào với lớp đứa ấy. Khi tôi vừa bước ra khỏi mái che của căng tin thì bầu trời trên cao đã sầm sầm tối lại. Nhưng cụm mây đen xám xịt khổng lồ trông rất dị hợm, chúng như muốn nuốt chừng cả ngôi trường cổ kính ở bên dưới. Những giọt mưa đặng hạt bắt đầu rơi tí tách, chưa bao giờ mà tôi thấy sợ cái ánh sáng của những tia chớp chói lóa rạch ngang trời như lúc này. Tôi bước vào trong lớp, xếp chiếc ô lại. Tôi lại ngồi một mình một góc ở chiếc bàn quen thuộc, lấy tập vở ra. Nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn ra ngoài trời, lòng tôi hết sức bất an. Thi thoảng tôi lại ngó sang chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian hôm nay đúng là trôi qua chậm quá đi mất. Suốt những tiết học đầu tiên, não tôi không thể tập trung nghe thầy giảng được chữ nào, vật vờ ngủ gà cụ gật. Nhìn lại đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Đúng lúc này bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hơi đau bụng. Dạo này cơ thể của tôi có vẻ không hấp thụ được thức ăn tốt cho lắm. Tôi vội vã xin phép thầy ra khỏi lớp. Cũng hên là ông thầy này hiền dễ tính, và lại nhìn bộ dạng sơ sắc của tôi, ông ấy không muốn cũng phải đồng ý. Tôi ôm ba lô ra ngoài, đám học sinh trong lớp nhìn theo. Có vẻ là bọn nó thấy lạ, nhưng tôi phải giữ cẩn thận chiếc thẻ nhớ, và cách tốt nhất đấy là mang theo thứ cho nó. Bên cạnh đó, trong ba lô còn có Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net